Cực phẩm cuồng thiếu, chương 767, sư phụ chính danh, gocchuyenaudio.com, chương 767, sư phụ chính danh thành công rồi. Cảm thụ Diệp Phàm trong cơ thể sôi trào tinh lực cùng dâng trào cương khí. Tô Lưu Ly biết, tất cả dàn vặt sau khi Diệp Phàm tu luyện ra cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất. Điều này làm cho nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thương thế đã chữa trị. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn trên cổ tay Viêm Hoàng tổ chức đặc thù bộ đàm trên ngày. Nói, khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu còn có 5 ngày. Đi thôi, trước tiên đến xem một thoáng sư phụ ta, sau đó cùng dì về Đông Hải, cùng Lữ Chiến bọn họ hội hợp. Tô Lưu Ly gật đầu. Diệp Phàm thấy thế, không nói nhảm nữa, trực tiếp kéo Tô Lưu Ly tay, thôi thúc phi hành toa, hướng về chử huyền cơ ở lại thung lũng bay đi. Bên trong thung lũng, Viêm chưa từng rời đi, đang cùng chử huyền cơ trò chuyện cái gì, mà Sở Cơ nhưng là khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Mình muốn tu luyện, hả, không biết qua bao lâu, Viêm trước tiên cảm ứng được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly khí tức. Nói, bọn họ đến rồi, Bạch, cách đó không xa, Sở Cơ bản đang tiến hành minh muốn tu luyện, nghe được Viêm, lập tức mở hai mắt ra, đứng lên, cùng lúc đó, Viêm cùng Chử Huyền Cơ cũng là đứng dậy, đưa mắt tìm đến phía phương xa, trên mặt đầy dẫy chờ mong, bọn họ hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm thực lực hôm nay đến cùng tăng lên tới trình độ nào rồi. Dần dần, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, mang theo Tô Lưu Ly từ phương xa bay tới. Thằng nhóc, các ngươi rốt cục xuất quan, bọn chúng ta bông hoa đều cảm tạ, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chưa đến trên thung lũng không? Sở Cơ liền dẫn đầu mở miệng, khí vận đan điền, âm thanh vang vọng phía chân trời, vang vọng ở Diệp Phàm bên tai. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, mang theo Tô Lưu Ly tăng nhanh tốc độ, đáp xuống, bồng bềnh rơi vào bên trong thung lũng. Không sai, không sai, tu vi võ học đột phá cương khí cảnh nhập môn rồi. Mắt thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người rơi xuống đất, Sở Cơ lại mở miệng nói rằng, bên tai vang lên Sở Cơ, Tô Lưu Ly vẻ mặt dù sao cũng hơi quái lạ, bởi vì không có thôi thúc trong cơ thể cương khí, đan từ khí thức cảm ứng. Chỉ có thể cảm ứng được Diệp Phàm là cương khí cảnh nhập môn. Không cách nào phán đoán ra mạnh yếu, mà Tô Lưu Ly rất rõ ràng, Diệp Phàm đến Thác Mộc Nhĩ Phong, bế quan tu luyện không mấy ngày, là được công đột phá cương khí cảnh nhập môn, sau khi vẫn đang tu luyện cửu thiên huyền thể cùng, bá quyền, cho tới hôm nay tu luyện thành công, Viêm đại sư, sư phụ, Diệp Phàm không có đáp lại Sở Cơ. Mà là trước tiên cùng Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người chào hỏi. Bế quan tu luyện hiệu quả thế nào? Từ khi Diệp Phàm sau khi hạ xuống, Viêm liền vẫn đang quan sát Diệp Phàm, cẩn thận cảm ứng Diệp Phàm khí tức, nỗ lực phán đoán Diệp Phàm thực lực hôm nay. Kết quả tay trắng trở về. Về sau ở lòng hiếu kỳ điều động, chủ động hỏi, Viêm hỏi, cũng là Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người muốn biết. Bọn họ cũng là mắt ba ba nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời chắc chắn, cũng không tệ lắm, đạt đến mong muốn mục đích. Diệp Phàm trả lời, đạt đến mong muốn mục đích, chỉ bằng tu vi võ học, liền có thể quét ngang hết thảy thiên tài sao? Sở Cơ chớp mắt to, một mặt hưng phấn, Chử Huyền Cơ cũng là mặt mày hớn hở. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Diệp Phàm thực lực hôm nay, nhưng đã thông qua Diệp Phàm. Được đáp án, chỉ có Viêm trừng trừng mà nhìn Diệp Phàm, nhìn qua có như vậy một điểm hoài nghi, muốn kiểm tra, nhưng lại không tiện nói ra. Diệp Phàm thấy thế, tâm như gương sáng, nhưng chưa chứng minh cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cũng không biết, cái kia sau cái gọi là tương lai chủ cứu thế xuất quan sau. Kiêu căng đến không được, dồn dập tuyên bố muốn giết ngươi lập uy. Sở Cơ lại một lần nữa mở miệng, ồ, Diệp Phàm nghe vậy, hơi run run, Mỹ Châu Liên Minh, Thiên Trúc Liên Minh, Châu Âu Liên Minh cùng Nga Minh Thiên Tài tuyệt thế muốn đối phó hắn. Ở trong dự liệu của hắn, dù sao, hắn ở Châu Úc Đại Lục từng đánh giết này tứ đại Liên Minh Thiên Tài trẻ tuổi. Nhưng, Châu Phi Liên Minh cùng Hoa Hạ Thiên Tài tuyệt thế muốn giết hắn. Ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu Cơ, không muốn gây xích mích ly gián. Hư Vô Đạo có thể không quá muốn giết Tiểu Phàm Lập Uy. Viêm mở miệng, Viêm Đại Sư, cái kia Hư Vô Đạo nói. Như Tà Hoàng đệ tử Diệp Phàm nguyện đi theo cho ta. Ta bảo đảm hắn bình an ai động hắn. Tất phải giết, Sở Cơ nói rằng, lời này ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng. Trong bóng tối ý tứ. Đại gia đều hiểu, bảo đảm ta bình an. Diệp Phàm nở nụ cười. Nguyên bản hắn còn muốn cùng Hoa Hạ Thiên Tài tuyệt thế kết giao. Cùng trấn áp cái khác Liên Minh Thiên Tài. Ngày sau cùng liên thủ chống đỡ dị thú. Nhưng không ngờ tới, đối phương lòng dạ như vậy hẹp hòi. Chỉ vì chính mình trước đoạt hắn danh tiếng. Bị gọi là Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi. Liền nói lời như vậy. Tiểu Phàm. Hư Vô Đạo tuyệt sẽ không xuất thủ đánh giết ngươi. Viêm tựa hồ có hơi lo lắng Diệp Phàm cùng Hư Vô Đạo đối lập. Vội vã lên tiếng nói. Hắn cũng phải có thực lực đó mới được. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ. Sau đó nhìn ra Viêm lo âu và làm khó dễ. Lại nói, Viêm Đại Sư, ta cam đoan với ngươi. Chỉ muốn cái kia Hư Vô Đạo không chủ động tìm ta phiền phức. Ta coi như chuyện này không có phát sinh. Tiểu Phàm, nếu là hắn chủ động trêu chọc ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, chỉ ít lưu tính mạng hắn. Viêm do dự một chút nói rằng, ngươi mẹ kiếp là kiêng kỵ hư ra sao? Chử Huyền Cơ không vui, mở miệng mắng, không thể nói là kiêng kỵ, nhưng không nể mặt mũi tóm lại là không tốt đẹp. Viêm thở dài, không nể mặt mũi, cái kia là có thể cho phép hắn cưỡi ở đồ đệ của ta trên đầu đi tiểu sao? Chử Huyền Cơ ngữ khí trầm giọng nói, lão tử mặc kệ ngươi hắn nương là nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như hư gia cùng cái khác một ít thế lực dám ỷ thế hiếp người. Lấy lớn ép nhỏ, ngươi nhất định phải vì là Tiểu Phàm ra mặt. Nếu ngươi không muốn, vậy lão tử coi như đời này mắt bị mù. Nhận lầm người, dứt tiếng, Chử Huyền Cơ sắc mặt khó coi xoay người. Đi hướng mình nhà gỗ, dưới trời chiều. Hắn cái kia đã từng kiên cường thân thể, chẳng biết lúc nào đã loan đi, bóng lưng có chút lọm khọm, lấy sự kiêu ngạo của hắn, ủy thác người khác đi bảo vệ mình đệ tử, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn, nhưng tu vi của hắn chưa khôi phục, căn bản là không có cách chính mình bảo vệ Diệp Phàm. Chỉ có thể ủy thác Viêm, yên tâm đi, Huyền Cơ, có ta ở không ai có thể lấy lớn ép nhỏ. Viêm ưng thuận hứa hẹn, sư phụ, người yên tâm, cõi đời này không người nào có thể giết ta. Nhìn thấy Chử Huyền Cơ cái kia lọng khọm bóng người, Diệp Phàm tâm rất đau. Hắn có thể cảm nhận được Chử Huyền Cơ sự bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không muốn để cho Chử Huyền Cơ nhân chính mình khổ sở. Trầm giọng nói rằng, Nhật Bản hành trình, chính là ví dụ tốt nhất. Hả, nghe được Diệp Phàm, Viêm. Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly ba người đều nghĩ tới Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện một chuyện. Không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, mà Chử Huyền Cơ cũng là bước chân dừng lại. Diệp Phàm thấy thế, không lại giải thích cái gì. Tuy rằng, Huyền Lão đến nay đều còn đang ngủ say, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như có một ngày, chính mình thật sự cũng bị đánh giết, ở linh hồn hủy diệt trước. Cửu Thiên Huyền Quan nên bảo vệ linh hồn của chính mình. Huyền Lão cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Huyền Cơ, ta trước tiên đi xử lý một ít chuyện. Hai ngày sau lại tới tìm ngươi. Viêm tuy rằng thật tò mò. Lúc đó liền cương khí cảnh nhập môn cũng không đột phá Diệp Phàm. Là làm sao đánh giết Nhật Bản giới tu luyện cường giả. Nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi dò. Mà là nhằm vào Chử Huyền Cơ bóng lưng nói rằng. Không hề trả lời, Chử Huyền Cơ cất bước đi vào trong nhà gỗ, bóng lưng ở dưới ánh tà dương tha đến mức rất trường. Tiểu Phàm, như ta mới vừa mới đối với ngươi sư phụ nói tới. Không cần kiêng kỵ bất kỳ một thế lực nào, có ta ở, chắc chắn sẽ không khiến người ta lấy thế đè người. Viêm trong lòng ngầm thở dài, thu hồi ánh mắt, lần thứ hai đối với Diệp Phàm bảo đảm một phen, về sau đạn mà lên, ngự khí rời đi, sư phụ tâm tình rất mất mát, chúng ta lưu lại cùng hắn hai ngày lại đi chứ. Sở Cơ cùng Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, đề nghị, Diệp Phàm gật đầu, bước đi bước chân, hướng nhà gỗ đi đến. Đi thôi, ta không cần các ngươi bồi. Sau đó, không chờ Diệp Phàm tới gần nhà gỗ, trong nhà gỗ truyền ra Chử Huyền Cơ âm thanh, ngữ khí rất cô đơn. Sư phụ, Diệp Phàm dừng bước lại, há mồm ra, nỗ lực nói cái gì, nhưng mà không chờ hắn mặt sau lại nói mở miệng, Chử Huyền Cơ liền lên tiếng đánh gãy. Tiểu Phàm, trước đây ta không có cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Một mặt là bởi vì tính tình quá cao ngạo, không muốn như vậy đi làm, còn nữa cũng là tôi luyện ngươi, bởi vì, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trong khốn cảnh trưởng thành cường giả mới là chân chính cường giả. Trong nhà gỗ, Chử Huyền Cơ đứng ở bên cửa sổ, nhìn lên trời cao, nhẹ giọng nói rằng, nhưng là, hiện tại, ta không cách nào cho ngươi chỗ dựa, không cách nào bảo vệ ngươi. Đây là sự bất lực của ta, ta không phải một cái xứng chức sư phụ. Sư phụ, Diệp Phàm nghe vậy, run lên trong lòng, mũi đau xót, hồng mắt, vọt vào trong nhà gỗ. Bây giờ, sư phụ duy nhất có thể làm, chính là đi tới tiềm thần bảng giải thi đấu hiện trường. Ở đây dưới cho ngươi cố lên trợ uy, tận mắt chứng kiến ngươi đoạt được tiềm thần bảng giải thi đấu quán quân. Chử Huyền Cơ xoay người, miễn cưỡng vui cười nói, hai giọt lão lệ ở hốc mắt của hắn hiện lên, nhưng hắn không có để nước mắt chảy dưới, thậm chí còn cố gắng thẳng tắp chính mình chẳng biết lúc nào đã cúi xuống sống lưng. Bên tai vang lên Chử Huyền Cơ, nhìn Chử Huyền Cơ nụ cười trên mặt, ửng hồng hai mắt cùng nỗ lực thẳng tắp sống lưng động tác. Diệp Phàm lòng như đao cắt, hắn có thể tưởng tượng, nếu là Chử Huyền Cơ lấy hiện tại tình hình xuất hiện ở tiềm thần bảng giải thi đấu hiện trường, đem sẽ khiến cho thế nào náo động, gặp thế nào trào phúng cùng nhục nhã. Hắn tin tưởng, Chử Huyền Cơ cũng tiên đoán được, chỉ là vì tận khi sư phụ chức trách, nhìn hắn thi đấu, dứt khoát quyết định muốn đi. Sư phụ, kết quả đã nhất định, ngài có đi hay không? Đều giống nhau, Diệp Phàm hồng mắt nói. Không giống nhau, Chử Huyền Cơ khe khẽ lắc đầu, nói. Ta không hy vọng một ngày kia, có người chỉ vào ngươi nói, liền sư phụ của ngươi không có tới, không dám tới, nếu như ngài cố ý muốn đi, cái kia mang theo U Linh giới chỉ, Diệp Phàm mũi cay cay, hắn không muốn nhìn thấy Chử Huyền Cơ bị người chỉ trỏ trỏ. Chào phúng một màn, không, Chử Huyền Cơ lần thứ hai lắc đầu, ngữ khí như chặt đinh chém sát, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập chờ mong. Một thân tu vi hoàn toàn không có thì lại làm sao? Tao tận thế nhân khinh thường thì lại làm sao? Lão tử liền như thế quang minh chính đại đi. Lão tử muốn xem ngươi ở thi đấu bên trong đánh bại một cái lại một cái đối thủ. Vô địch thế hệ tuổi trẻ, làm cho tất cả mọi người kẹp chặt miệng. Được, Diệp Phàm đón nhận Chử Huyền Cơ ánh mắt mong chờ. Nắm chặt song quyền, trọng trọng gật đầu. Sư phụ chính danh, hắn nhất định phải bắt tiềm thần bảng giải thi đấu quán quân. ES, buổi tối còn có một chương. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.